Yêu thần ký, chương 264, thiên linh căn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Lăng, ta với ngươi rất thân thiết sao? Tiêu Ngữ lạnh lùng liếc nhìn Hoa Lăng, hừ một tiếng. Tiêu công tử, ngươi nói như vậy, liền quá khách khí. Hoa Lăng cười nói, phụ thân ngươi cùng phụ thân ta, tốt xấu đều là Vũ Thần Tông chấp sự, không cần phải thấy ta, liền như thấy cửu nhân a. Sau khi nói xong, Hoa Lăng ánh mắt nhìn lướt qua ba người Nhiếp Ly sau lưng Tiêu Ngữ, cười ha ha nói. Tiểu linh lung thế giới thật đúng là nhân tài tàn lụi a, cũng chỉ chọn chúng có ba người sao. Hơn nữa tu vi ba người này, bề ngoài giống như không được tốt lắm a, xem ra tiểu linh lung thế giới, cùng chúng ta tiểu thiên nguyên thế giới vẫn không thể so với nhau a. Hoa Lăng trong lời nói có gai, nhìn ba người Nhiếp Ly với ánh mắt khinh thường. Sau lưng Hoa Lăng, có chừng hơn 20 cường giả, mỗi người đều là thứ thần cấp, khoảng cách thiên mệnh cảnh giới chỉ có một đường chi chênh lệch. Ánh mắt bọn hắn nhìn về phía ba người Nhiếp Ly, mang theo từng tia khiêu khích. Bọn hắn rõ ràng đều cảm giác được quan hệ giữa Hoa Lăng công tử cùng Tiêu Ngữ, đám người bọn hắn về sau đều muốn dựa vào Hoa Lăng công tử, tự nhiên là trở thành tay sai, Hoa Lăng sai đâu đánh đó. Nhiếp Ly đem thanh âm ngưng tụ thành một nhúm, hỏi thăm Tiêu Ngữ. Tên Hoa Lăng này là ai? Phụ thân hắn cùng nghĩa phụ ta đều là Vũ Thần Tông ngoại môn chấp sự, cùng phụ thân ta tranh đoạt chức vị tổng chấp sự, các ngươi không cần để ý bọn hắn là được, ở chỗ này bọn hắn cũng không làm gì được các ngươi. Tiêu Ngữ truyền âm cho Nhiếp Ly nói ra. Nhiếp Ly có chút đã minh bạch, khó trách Hoa Lăng cùng Tiêu Ngữ hiềm khích, thì ra là thế. Đối với những thứ phân tranh này, Nhiếp Ly là không có hứng thú. Ánh mắt Hoa Lăng lạnh lùng, quét về phía Nhiếp Ly, hắn cũng không biết Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ đang nói gì, nhưng mà hơn phân nửa không phải là lời tốt. Lập tức bắt đầu khảo nghiệm linh căn, không biết ba vị thiên tài từ tiểu linh lung thế giới đến, cuối cùng là linh căn cấp bậc gì. Hoa Lăng khóe miệng mang theo một chút khiêu khích, đảo qua bốn người Tiêu Ngữ. Tiêu công tử thiên linh căn thất phẩm, mấy vị từ tiểu thiên nguyên thế giới đến này. Hẳn là cũng đều không thua kém a, cái này cũng không phiền nhọc đến ngươi quan tâm. Tiêu Ngữ phi thường lãnh đạm, đối với Hoa Lăng rất buồn chán rồi. Đã liền nói câu nào đều lạnh lùng. Nhìn thấy Tiêu Ngữ kia bộ dạng không coi ai ra gì, Hoa Lăng hừ lạnh một tiếng, xoay người, thiên linh căn thất phẩm, nhưng đến nay không có ngưng ra mệnh hồn, có cái gì tốt mà đắc ý, bất quá tuy rằng hiện tại Hoa Lăng đã đạt tới tam mệnh cảnh giới, Tiêu Ngữ đến nay chưa có ngưng ra mệnh hồn, nhưng mà trong nội tâm Hoa Lăng, vẫn như cũ phi thường mà khẩn trương, đem Tiêu Ngữ coi là kình địch của mình. Đầu tiên thiên linh căn thất phẩm, đơn giản là truyền thuyết tồn tại. Toàn bộ thiên linh viện đến nay, đạt tới thiên linh căn thất phẩm đấy, bất quá chỉ có 100 người, 100 người này, tu vi đều đạt đến trình độ cực kỳ kinh người, đều là thế lực một phương. Theo lý thuyết thiên linh căn thất phẩm, tốc độ tu luyện là cực nhanh đấy. Người bình thường căn bản không cách nào đuổi theo, nhưng mà Tiêu Ngữ là chậm chạp không có ngưng ra mệnh hồn. Theo lý thuyết, người như vậy chắc có lẽ không lại để cho Hoa Lăng cảm giác uy hiếp mới đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà thiên linh viện vẫn luôn có một cái truyền thuyết thiên linh căn cường giả, tại địa mệnh cảnh giới dừng lại được càng lâu, một khi ngưng ra mệnh hồn, tu vi tăng lên tốc độ sẽ thật nhanh, người bình thường căn bản không cách nào với tới. Thiên linh căn cường đại, làm Hoa Lăng một mực lo sợ bất an. Hắn khảo thí chỉ ra vẻn vẹn là linh căn thất phẩm mà thôi, thiên phú như vậy được cho ưu tú. Nhưng mà tuyệt đối không phải thuộc vào dạng siêu cấp thiên tài. Người tham dự khảo thí càng ngày càng nhiều. Người linh căn cửu phẩm, mang đến Nam Viện. Người linh căn thất phẩm, mang đến Nam Viện. Kết quả khảo thí, có thể đạt tới linh căn số lượng cũng không nhiều. Mấy vị đạo sư Vũ Thần Tông chịu trách nhiệm khảo thí ánh mắt đảo qua những đệ tử tham dự khảo thí lần này, lộ ra có vài phần nhàm chán. Mấy năm nay nhân tài càng ngày càng ít, cái này rất có quan hệ đến việc Vũ Thần Tông dần dần xuống dốc, một ít siêu cấp thiên tài có thể lựa chọn ra được đều tiến về trước thần tông khác rồi. Đầu lĩnh đám đạo sư chịu trách nhiệm khảo thí ở bên trong, là một vị trung niên mặc trường bào màu lam, hắn lộ ra khí độ uy nghiêm, một mực chú ý đến kết quả khảo thí, ở bên cạnh hắn, có hai đạo sư ghi chép cực kỳ nhanh. Linh căn lục phẩm, lại thêm một kết quả khảo nghiệm. Đúng vậy, mang đến Tây Viện. Đạo sư áo lam khẽ gật đầu nói. Hoa Lăng đầu nhíu mày một cái, nơi đây mấy ngàn người đang chờ đợi khảo thí, đợi đến phiên bọn hắn, cũng không biết lúc nào. Chỉ thấy Hoa Lăng đi tới hướng phía đạo sư áo lam kia, mỉm cười chào hỏi nói. Cố chấp sự, đã lâu không gặp. Hoa Lăng công tử, sao ngươi lại tới đây? Chứng kiến Hoa Lăng, lão đạo sư thần sắc trở nên nhu hòa một tí, nói. Không có gì, ta mang đệ tử tiểu thiên nguyên thế giới bọn ta tới đây tham gia khảo thí, kính xin cố chấp sự chiếu cố nhiều hơn. Hoa Lăng mang trên mặt dáng tươi cười, tay phải khẽ động, trong tay điểm vật gì đó, sau đó nhét vào trong tay áo đạo sư kia. Đạo sư này cúi đầu nhìn thoáng qua, bất động thanh sắc mà thu vào, cười nói. Đâu có, Hoa Lăng công tử khách khí. Hắn bất quá là một chấp sự chịu trách nhiệm ngoại sự mà thôi, hoàn toàn không thể so sánh quyền lực của chức vị chấp sự mà phụ thân Hoa Lăng này nắm giữ. Hoa Lăng khách khí như vậy, hắn không thể không nể mặt. Đã như vậy, các đệ tử của Hoa Lăng công tử tới đây khảo thí trước a, áo lam trung niên cười nói. Tiểu thiên nguyên thế giới nhân tài xuất hiện lớp lớp, các đệ tử này nhất định đều là thiên tài thiên phú chắc tuyệt a, vậy đa tạ cố chấp sự rồi. Hoa Lăng công tử ha ha cười cười, quay đầu hướng lấy đám người dưới tay hắn nói. Các người đều tới đây a, đám đệ tử tiểu thiên nguyên thế giới, tất cả đều hướng phía Hoa Lăng đi tới. Thấy như vậy, những đám đệ tử vẫn còn đang chờ đợi kia, bức xúc mấy ngàn người khảo thí, bọn hắn đã đợi thật lâu rồi, đám Hoa Lăng này rõ ràng tới muộn hơn so với bọn hắn, lại được sắp xếp khảo thí trước bọn họ. Đám người kia là người nào? Không cần nhiều lời, đừng nên dây vào, Hoa Lăng kia là con của một vị ngoại môn thực quyền chấp sự, bọn hắn muốn khảo thí trước thì khảo thí trước đi a. Cuối cùng rất nhiều người đều kiềm chế xuống, dù sao đã đến Vũ Thần Tông, đám người bọn hắn đều chẳng phải là cái gì, có một ít người là đều không thể đắc tội được đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy, Tiêu Ngữ từ bên cạnh đi ra, chậm giọng nói với Hoa Lăng cùng đạo sư áo lam kia. Cố chấp sự, ngươi làm như vậy là không thỏa đáng, chúng ta đây so với đám người Hoa Lăng tới trước, bọn hắn lại được sắp xếp khảo thí trước chúng ta, như thế làm việc không công minh, nói ra sợ là không dễ nghe a. Đạo sư áo lam liếc nhìn Tiêu Ngữ, lập tức lúng túng, nếu như là người bình thường dám nói như vậy, hắn nhất định sẽ đàn áp xuống, hôm tiền chọn khảo thí này, hắn vẫn có một ít quyền lực đấy, nhưng mà phụ thân Tiêu Ngữ cùng phụ thân Hoa Lăng giống nhau, đều là thực quyền chấp sự, hắn cũng không dám đắc tội, mặt khác hắn làm việc thiên vị cũng là sự thật, nếu như bị Tiêu Ngữ nói ra, ít hoặc nhiều sẽ bị trách phạt. Tiêu Ngữ công tử, khiến cho ngươi chê cười, Hoa Lăng công tử vừa rồi cũng đã ở chỗ này của ta đặt chỗ trước, đã hứa hẹn, chỉ có điều muộn đi một tí, cái này không có cái gì không hợp quy củ a. Cố chấp sự linh cơ khẽ động nói ra, hắn cũng là người thông minh, tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị gây khó dễ. Tiêu Ngữ nhất thời nghẹn lời, tuy rằng biết rõ cố chấp sự là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, trong nội tâm phẫn uất, lại cũng không thể làm gì được. Tiêu công tử, ta đã quên nói cho ngươi biết rồi, ta vừa mới cũng giúp ngươi lần lượt đặt chỗ, giúp ngươi đã sắp xếp, nếu như các ngươi muốn khảo thí trước, chúng ta có thể xếp phía sau của các ngươi. Hoa Lăng cười mỉm nói. Cố chấp sự không khỏi cảm kích nhìn thoáng qua Hoa Lăng, cùng là con của thực quyền chấp sự, Hoa Lăng rõ ràng đối nhân xử thế so với Tiêu Ngữ tốt hơn, quả thực là khéo léo, cẩn thận chặt chẽ. Không cần, lập tức liền đến phiên chúng ta. Tiêu Ngữ hơi khẽ nhíu mày một cái, hắn nếu là xếp đến phía trước Hoa Lăng, chẳng phải là đã trở thành một loại người giống như Hoa Lăng. À, lập tức liền đến phiên Tiêu công tử nữa a, đã như vậy cố chấp sự sẽ đem chúng ta khảo thí cùng một chỗ a, vừa vặn ta cùng Tiêu công tử cũng muốn xem qua một chút à, Hoa Lăng cười mỉm nói. Nếu như Hoa Lăng công tử có ý nghĩ như vậy, vậy trước tiên, đợi đệ tử phía trước kiểm tra xong a, cố chấp sự cười nhạt một tiếng nói, trong đôi mắt toát ra một tia hào quang thâm sâu, nghe nói phụ thân Hoa Lăng công tử cùng Tiêu công tử từ trước đến nay bất hòa, xem ra hai người là có ý so tài, dù sao chuyện này cũng không quan hệ đến mình, cố chấp sự mừng rỡ tọa sơn quan hổ đấu. Ngồi trên nhìn xuống xem hổ vờn nhau, Tiêu Ngữ nhíu mày một cái đầu, đối với đủ loại khiêu thích của Hoa Lăng, lộ ra có chút bất mãn. Hoa Lăng nhìn thoáng qua ba người Nhiếp Ly, cười cười nói. Không biết ba vị thiên tài này đến từ tiểu linh lung thế giới, đều là cấp bậc gì linh căn. Phải biết rằng Tiêu công tử thế nhưng là thiên linh căn thất phẩm cực kỳ hiếm có a, những thiên tài từ tiểu linh lung này thế giới, hẳn là đều sẽ không kém hơn a. Tiêu Ngữ cũng không biết ba người Nhiếp Ly thiên phú như thế nào, gặp Hoa Lăng hùng hổ dọa người, chẳng qua là lạnh lùng mà Hoa Lăng, liền không nói gì. Phía trước tiếp tục khảo thí đệ tử, khảo thí ra nhiều cái linh căn, trong đó có một cái thiên linh căn tam phẩm, liền ồ lên ồn ào kinh ngạc. Lại là thiên linh căn. Mọi người cực kỳ hâm mộ mà nhìn thiên tài kia. Thiên tài kia cũng lộ ra sững sờ không biết làm sao, hắn vốn chỉ là một thư đồng cho thiếu gia đấy, cùng thiếu gia tới đây khảo thí, lại không nghĩ rằng mình là thiên linh căn, cách chương.